Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303. Kém chút lại phi lễ. Vào đêm, tứ tịch không tiếng động. Chỉ có quanh quẩn ở sơn cốc gian gió đêm ngẫu nhiên truyền đến một tiếng ô minh. Gia Cát Minh Nguyệt vãnh tai, lẳng lặng lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Diệp Chi Thư hôm nay vì sao ngay cả cái loại này vô cùng nhục nhã đều có thể chịu được. Nguyên nhân trong đó nàng tối rõ ràng bất quá, đơn giản sợ hoàn thủ chọc giận đối phương, đánh ra cái không hay xảy ra phá hủy kế hoạch của hắn. Cho nên liên thủ cũng không dám còn, bất quá phỏng trừng của hắn nhẫn nại cũng nên đến cực hạn thôi. Nếu đến phần này nhi hắn đều còn có thể khắc chế không được không nhìn tới Thạch Trung Hoa liếc mắt. Một cái, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều phải bội phục của hắn thành phủ. Một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Diệp Kỳ, sư muội, sư đệ kế tiếp, là Diệp Chi Thư cúi đầu tiếng hô. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm cười, quả nhiên nhịn không được. Gia Cát Minh Nguyệt không có ra tiếng, Lăng Phi Dương cũng không có phản ứng. Về phần Diệp Kỳ, chỉ cần nhất ngủ, đó là sét đánh bất tỉnh gió thổi bất động. Không lâu, tất tất tác tác tiếng vang truyền tới. Diệp Chi Thư kéo toàn thân toan đau thân thể, lặng lẽ chuồn ra phòng ngoại. Hoàn hảo, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng không có thương tổn cân động cốt. Hành động đứng lên cũng không lo ngại. Tính tính thời gian Thạch Trung Hoa ngày mai nên mở. Vạn nhất bỏ lỡ thời gian, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn. Nhiều năm như vậy chờ đợi liền toàn phó mặc, Diệp Chi Thư sợ đêm dài lắm mộng, lại không dám lần sau đi. Vệ Kha, Tiêu Đằng Anh, các ngươi chờ, chờ thêm hôm nay, ta nhất định cho các ngươi một đám chết không có chỗ chôn. Diệp Chi Thư ở trong lòng âm thầm thề. Nhanh hơn bước chân, Tuyệt Bích Thượng, nhất đạo thân ảnh theo dây mây chậm rãi hoạt hạ, rồi sau đó đó là thật lâu trầm mặc, như thế nào? Sẽ không là bị kích thích nhảy vực thôi. Đang chờ xem kịch vui Gia Cát Minh Nguyệt có chút thất vọng. À, một đạo hò hét theo vách núi ngoại truyện đến. Ở sơn cốc gian quanh quần, thanh âm là như vậy thê lương, như vậy không cam lòng, như vậy tuyệt vọng, như vậy phẫn nộ. Gia Cát Minh Nguyệt có khả năng nghĩ đến sở hữu phản đối cảm xúc. Toàn bộ dung tụ tại đây hò hét trong tiếng. Diệp Chi Thư thân ảnh lại xuất hiện tại trước mắt. Thất tha thất thểu hướng về phía trước vài bước, một mặt thất hồn lạc phách, một chút quỳ rạp xuống đất, hoàn hảo, không nhảy vực, bất quá ngay cả loại này đả kích đều có thể kinh chịu được. Tâm trí thật đúng không phải bình thường cứng cỏi, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm bội phục. Vì cái gì, vì sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao tất cả mọi người đối với ta như vậy? Vì sao ngay cả ông trời đều đối với ta như vậy? Ta đến cùng làm sai cái gì? Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, nhiều năm như vậy không cam lòng, còn có trên người đau xót, ban ngày sở chịu khuất nhục, bỗng chốc toàn bộ dũng thượng trong lòng. Diệp Chi Thư quỳ trên mặt đất, hai đấm trùng trùng tạp trên mặt đất, bầm tím hai mắt phiếm huyết sắc, chảy ra một luồng huyết lệ, tượng bị thương dã thú giống nhau, có đè nén mà khàn khàn tiếng nói, nghỉ tư bên trong tê hào. Vì sao không hỏi xem chính ngươi, ngẫm lại chính ngươi đều làm cho ta cái gì? Diệp Cô Hồng thanh lệ thanh âm vang lên, ôm cánh tay, đạm mạc xem Diệp Chi Thư. Sư phụ, Diệp Chi Thư bỗng nhiên cả kinh, ngươi nhiều năm như vậy sở tác sở vi, thật sự cho rằng giấu giếm được ánh mắt ta sao? Diệp Cô Hồng hai mắt như điện, kia nhìn như đồng tính trẻ con mười phần khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này lại làm người ta nhìn thấy mà sợ. Sư phụ, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Diệp Chi Thư che giấu nội tâm kinh cụ bất an nói. Hừ, ngươi ngay cả từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư đệ đều không tin. Biết rõ hắn tu luyện ra đường rẽ cũng không chỉ điểm. Còn cố ý nói dối làm cho hắn càng sai càng xa. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự cái gì đều không biết sao? Điều này cũng liền thôi, ngươi biết rõ hắn đồng thực hỏa vân quả cùng ngàn năm tử trứng muối. Còn làm cho bọn họ đối luyện, rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Kỳ từ nhỏ kính ngươi như thân sinh huynh trưởng. Diệp Chi Thư, loại sự tình này làm sao ngươi làm được? Diệp Cô Hồng lớn tiếng gầm lên, trong mắt sát khí vừa hiện, Diệp Chi Thư toàn thân run lên, một chút ngã ngồi ở, chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Xong rồi, nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện, tự cho là lừa dối Thiên Y Vô Phùng, nào biết nói, hết thảy đã sớm rơi xuống trong mắt hắn. Gia Cát Minh Nguyệt tránh ở Thạch Bích sau, nhưng không có quá lớn kinh ngạc, thân là Tẩy Kiếm Phong phong chủ, liền tính bề ngoài là cái vĩnh viễn không lớn đứa nhỏ. Tâm trí cũng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, muốn nói Diệp Cô Hồng đối Diệp Chi Thư hành vi phẩm tính toàn không biết chuyện. Kia mới là cái thiên đại chê cười, chính là không biết hắn vì sao muốn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế ngưng thần nghe đi xuống, là, ta thừa nhận, việc này là ta làm, nhưng là ngươi vì sao không hỏi xem, ta vì sao phải làm như vậy? Theo cái kia người quái dị ngày đầu tiên thượng phong bắt đầu, ngươi trong mắt khi nào từng có ta đây cái đại đệ tử? Ngươi chừng nào thì để ý qua ta? Khi nào thì quan tâm qua ta? Sở hữu linh đan rượu dược, kia một lần không là trước cấp cái kia người quái dị. Nếu ngươi khẳng đem này đan dược cho ta, lấy của ta tư chất đã sớm bước vào hồn sửa chi cảnh. Cái gì Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử, cái loại này phế vật ai dám khi dễ đến ta Tẩy Kiếm Phong đi lên. Ngươi biết rõ cái kia người quái dị không hề tư chất, lại càng muốn đem sở hữu đan dược đều cho hắn. Vì sao ngươi muốn như vậy bất công? Dù sao hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Diệp Chi Thư tự biết từ nay về sau lại vô xoay người cơ hội. Rõ ràng đem nhiều năm như vậy bất mãn cùng phẫn uất phát tiết xuất ra. Diệp Cô Hồng xem Diệp Chi Thư kia trương tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng mặt. Trầm mặc, ngươi muốn biết vì sao? Phải không? Ta đây liền nói cho ngươi, bởi vì ngươi khiếm hắn một cái mệnh. Trầm mặc thật lâu sau, Diệp Cô Hồng phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Chậm rãi nói, ngươi nói cái gì? Diệp Chi Thư ngẩn người, kinh ngạc mờ mịt nhìn phía Diệp Cô Hồng. Diệp Kỳ lên núi một tháng trước, Tẩy Kiếm Phong phát sinh chuyện ngươi còn nhớ rõ đi. Hai gã cao thủ ban đêm xông vào Tẩy Kiếm Phong. Ngay cả ta đều kém chút không phải là đối thủ, nếu không là một gã thần bí nhân đột nhiên xuất hiện cứu ngươi. Trên đời sớm liền không có Diệp Chi Thư người này, chuyện này ngươi sẽ không quên đi. Diệp Cô Hồng kia hắc bạch phân minh trong đôi mắt, lộ ra một loại khác loại thâm trầm ni, ta đương nhiên sẽ không quên. Nếu không là hắn liều mạng cùng người nọ đồng quy vu tận, ta đã sớm chết ở người nọ dưới kiếm ni. Diệp Chi Thư gật đầu nói. Diệp Kỳ, chính là người nọ duy nhất hậu nhân, ở hắn trước khi chết, xin nhờ ta thay hắn nuôi nấng con mồ côi. Khi ta đuổi tới Sơn Hạ khi, Diệp Kỳ một nhà tẫn tao kẻ thù làm hại, may mắn ta đi kịp thời, mới cứu Diệp Kỳ, nhưng hắn khi đó thâm bị thương nặng, như quả không là dựa vào mấy năm nay đan dược, đã sớm bất hạnh chết non. Nếu người nọ không phải vì cứu ngươi cùng địch nhân đồng quy vu tận, Diệp Kỳ một nhà làm sao có thể rơi vào như thế kết cục? Diệp Kỳ lại làm sao có thể trở thành cô nhi? Diệp Chi Thư, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta làm có cái gì không đúng sao? Diệp Cô Hồng nắm chặt nắm tay, tựa hồ nhớ tới năm đó tình cảnh đó, cắn răng hỏi. Diệp Chi Thư ngây ra như phỗng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Không, ngươi nói không là thật sự, ngươi đang gạt ta, Diệp Chi Thư thì thào nói, trong lòng lại tin tám phần, nếu nói như vậy lời nói, bản thân quả nhiên là khiếm Diệp Kỳ một cái mệnh, Diệp Kỳ vận mệnh chi như vậy nhấp nhô, cũng đều là nhân bản thân dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Kỳ nhiều năm như vậy đối bản thân kính trọng, thân thiết, quan tâm dũng mãnh vào trong óc, ngẫm lại bản thân đối của hắn chán ghét. Ghét bỏ, chán ghét, Diệp Chi Thư trong lòng ngũ vị trần tạp, tin hay không từ ngươi, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, năm đó kia hai người ban đêm xông vào Tẩy Kiếm Phong. Vì chẳng phải ta, mà là vì giết ngươi, Diệp Cô Hồng nhìn phong xuống núi cốc. Từ từ nói, ta, vì giết ta, Diệp Chi Thư nghe vậy chấn động, bất khả tư nghị nhìn Diệp Cô Hồng, không chỉ là hắn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng kinh ngạc không hiểu, muốn tính ra, Diệp Chi Thư khi đó bất quá mới 7-8 tuổi đi. Làm sao có thể có người vì giết hắn xông tới Tẩy Kiếm Phong? Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe Diệp Kỳ nói lên quá Diệp Chi Thư ra thế. Chính là một cái xuống dốc tiểu thế gia hậu nhân, muốn lại nhắc đến cũng tư chất cũng không tính rất xuất chúng. Không phải hẳn là khiến cho người nào kiêng kỵ mới đúng. Ai sẽ vì giết hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu? Không sai, vì ngươi, bởi vì ngươi là Vân Hà Tứ Đại gia chung. Diệp gia duy nhất đích truyền hậu nhân, Diệp Cô Hồng nói. Vân Hà Tứ Đại gia. Diệp Chi Thư lặp lại một câu. Một mặt mê mang, đến hiện thời, Thánh Vân Thiên Cảnh còn biết Vân Hà Tứ Đại gia nhân không nhiều lắm. Nhưng là sổ 10 năm trước, thiên hạ nhưng không ai dám coi thường Vân Hà Tứ Đại gia tồn tại. Liền ngay cả các đại tông môn võ phủ, cũng không dám ân đi chính là sau này. Vì thủ hộ một gã nữ tử, Vân Hà Tứ Đại gia không tiếc cùng các đại tông môn võ phủ là địch. Cuối cùng rơi vào sụp đổ kết cục, trừ bỏ một cái khúc ra, tự lập khúc Hà võ phủ kéo dài hơi tàn có thể kéo dài. Khắc tam đại gia bách cho bất đắc dĩ đều đã quy ẩn thế ngoại. Mà ngươi, đó là Vân Hà Tứ Đại gia đứng đầu, Vân Hà Diệp gia duy nhất đích truyền hậu nhân. Giết ngươi ngươi, cũng chẳng khác nào tiêu diệt Vân Hà Diệp gia cuối cùng một tia hy vọng, Diệp Cô Hồng nói. Chứ Cát Minh Nguyệt trong lòng rung động không thôi, nàng chưa từng có nghe nói qua Vân Hà Tứ Đại gia tồn tại. Bất quá đã mấy ngày liền hạ các đại tông môn võ phủ cũng không dám coi thường. Cũng có thể tưởng tượng đến bọn họ ngày xưa thực lực cùng uy vọng. Khả là vì thủ hộ một gã nữ tử, cũng không tiếc cùng các đại tông môn võ phủ là địch. Cuối cùng rơi vào sụp đổ kết cục, kia đến cùng là thế nào một nữ tử, nhưng lại đáng giá bọn họ như vậy trả giá hết thảy. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được vì này hướng về. Muốn giết ta đến cùng là loại người nào? Là ai muốn tiêu diệt điệu ta Vân Hà Diệp gia? Diệp Chi Thư vốn đã cảm thấy tuyệt vọng nội tâm. Lại bốc cháy lên một tia hỏa diễm ân đi, người muốn báo thù. Diệp Cô Hồng lắc lắc đầu, thất vọng nói, một cái ngay cả bạt tai phiến ở trên mặt cũng không dám hoàn thủ. Tượng cẩu giống nhau chó vẫy đuôi mừng chủ nhân, còn muốn báo thù. Diệp Chi Thư sắc mặt trắng bệch, lại không biết nên nói cái gì đó. Chỉ cần ngẫm lại đương thời cảnh tượng, ngay cả hắn đều dám đến nhận việc xỉ. Vốn tưởng rằng chỉ cần có Thạch Trung Hoa, chung quy một ngày có thể rửa sạch như vậy vô cùng nhục nhã. Nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, như vậy xỉ nhục thật sự có thể rửa sạch sao? Chỉ sợ đến suốt cuộc đời, đều sẽ dấu ấn ở của hắn trên người, dấu ấn ở trong lòng hắn. Diệp Chi Thư, nếu ngươi đã từng khi ta là sư phụ, ta còn có cuối cùng một câu lời khuyên, một cái ngay cả tự tôn đều không có nhân, liền tính được đến Thạch Trung Hoa, nhất định cũng sẽ không thể trở thành cường giả chân chính. Thánh Vân Thiên Cảnh quá khứ tương lai nhiều cường giả như vậy. Có vài cái là dựa vào kỳ ngộ một bước lên trời. Diệp Cô Hồng trong thanh âm có vô tận thất vọng. Cũng có một tia thương cảm ni vô luận hắn ở trong lòng cỡ nào hèn mọn Diệp Chi Thư làm người. Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, tận mắt thấy Diệp Chi Thư theo một cái hài đồng từng bước một đi cho tới hôm nay. Nhân phi cỏ cây, thục có thể vô tình. Diệp Chi Thư thật lâu ngốc lập tại chỗ, chậm rãi quỳ xuống thân đến, trùng trùng đụng một cái đầu. Sư phụ, sau đó đứng lên, phảng phất nháy mắt mất đi rồi toàn bộ khí lực. Nghiêng ngả trao đảo hướng Tẩy Kiếm Phong đi đến, đôi cái kia hắn đã từng ôm vô hạn hy vọng tuyệt bích. Không còn có xem liếc mắt một cái, Diệp Cô Hồng không có rời đi, mang theo vài phần hoài niệm, vài phần phiền muộn nhìn vô cùng Lâm Hải, kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện như vậy biểu cảm. Không chút nào không nhường nhân cảm thấy đột ngột, chỉ làm cho nhân cảm giác được vài phần không hiểu xót xa. Ban đêm phong đại, lại trốn ở đó liền muốn sinh bệnh, Diệp Cô Hồng nhàn nhạt nói. Hi hi, sư phụ thực sự hưng trí a, trễ như vậy còn ra đến ngắm trăng. Gia Cát Minh Nguyệt biết bản thân bị phát hiện. Cười ha ha đi ra, Diệp Cô Hồng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Đừng nói ánh trăng, ngay cả Tinh Tinh đều không gặp đến một viên, nên nghe ngươi đều nghe được đi, hiện tại cũng nên cho ta cái giải thích thôi. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, một lần bước vào đan sử chi cảnh, đừng nói cho ta ngươi thiên phú hơn người, cũng đừng nói cho ta Thạch Trung Hoa thực sự tốt như vậy hiệu quả, Diệp Cô Hồng nói. Nếu ta nói cho ngươi, ta trước kia tu luyện quá khác công pháp, vừa vặn lại cùng Ngũ Phong Tông chủ môn công pháp có 9 phần tương tự. Ngươi tin sao? Gia Cát Minh Nguyệt biết việc này liền tính giấu giếm được người khác, cũng không có khả năng giấu giếm được Diệp Cô Hồng. Bộc Trực nói, tuy rằng Diệp Cô Hồng mặt không biểu cảm, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhưng không hoảng loạn. Muốn nói khả nghi, Diệp Cô Hồng khẳng định sẽ không là hôm nay mới khả nghi, nhưng vẫn là luôn luôn vì bọn họ tìm kiếm đan thảo. Cứ việc đoán không ra nguyên nhân, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt có thể khẳng định, Diệp Cô Hồng đối bản thân tuyệt không ác ý. Tín, Diệp Cô Hồng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt. Thật lâu về sau, mới trịnh trọng gật gật đầu. Không hoảng hốt về không hoảng hốt, bất quá nghe được Diệp Cô Hồng này một tiếng tín tự. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là thư khẩu dài khí. Chỉ cần nhất tưởng khởi Diệp Cô Hồng hao tổn tâm cơ tìm kiếm đan thảo, lại mượn Diệp Kỳ Thủ vì bản thân cùng Lăng Phi Dương điều trị thân thể, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng liền cảm thấy ấm áp, không hy vọng hắn bởi vì chuyện này đối bản thân mang trong lòng giới đế. Sư phụ, ngươi vừa rồi nói Vân Hà Tứ Đại gia, còn có tên kia nữ tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng tò mò hỏi. Chuyện này, ngươi vẫn là không phải biết rằng hảo, Diệp Cô Hồng nói. Sư phụ, đã nói tới nghe một chút như thế nào? Có sự cùng với buồn ở trong lòng, còn không bằng nói ra tốt chút. Liên tượng Diệp Chi Thư kia sự kiện, nếu hắn sớm biết rằng của ngươi lương dụng tâm, cũng không tất sẽ là hôm nay kết quả, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Không, ngươi sai lầm rồi, Diệp Chi Thư thiên tính quá mức chấp nhất, nếu biết chuyện này, chỉ sợ hậu quả càng khó khăn tưởng tượng. Ta làm như vậy kỳ thực là vì tốt cho hắn, cũng là vì Diệp Kỳ hảo. Diệp Kỳ tư chất quá mức bình thường, không biết hoàn hảo, nếu biết việc này động báo thù ý niệm, cuối cùng nhất định không được chết già. Ta đây liền thẹn với hắn phụ thân trước khi Lâm Trung nhắc nhở, Diệp Cô Hồng thở dài. Nói tiếp, hắn kia cừu gia cường đại, không là ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa, được rồi. Được rồi, không nói đừng nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhụt chí. Xem Diệp Cô Hồng bộ dạng này chỉ biết một câu nói cũng đừng muốn hỏi xuất ra. Cẩn thận ngẫm lại hắn nói cũng không sai. Liền Diệp Kỳ kia một căn cân tính tình, muốn thực đã biết chuyện này, cả đời đều lại không an ổn. Minh Nguyệt, sư phụ nói nhiều như vậy, đã xem như đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn tướng đợi. Có sự, ngươi có phải không phải cũng nên đối sư phụ thẳng thắn thành khẩn một điểm đâu? Diệp Cô Hồng ý vị thâm trường nói, ngươi còn tưởng biết cái gì? Hỏi đi, ta cam đoan tuyệt không giấu giếm ân đi, Gia Cát Minh Nguyệt bĩu môi. Điều này cũng tính thẳng thắn thành khẩn tướng đãi. Giống như bản thân muốn biết hắn căn bản liền không nói gì đi. Tất cả đều là bản thân nghe lén đến. Vậy là tốt rồi, người kia hương liệu hẳn là không có toàn bộ giao ra đây đi. Cũng còn bao nhiêu, toàn cho ta, Diệp Cô Hồng lộ ra gian kế đạt được tươi cười. Ngươi liền là muốn này. Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Nếu Diệp Cô Hồng hỏi thân phận của nàng lai lịch, nàng thật đúng không tốt trả lời. Lại không nghĩ rằng Diệp Cô Hồng cư nhiên hỏi này. Vô nghĩa, bằng không ta còn muốn cái gì? Diệp Cô Hồng nói, được rồi, đều cho ngươi, lần này là toàn cho ngươi. Một điểm đều không có, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra cuối cùng một điểm hương liệu đưa cho Diệp Cô Hồng, nhất tiếp nhận hương liệu. Diệp Cô Hồng trong ánh mắt liền chớp động ra chói mắt thần quang. Liệt miệng một mặt vô pháp ức chế say mê cùng vui sướng. Dùng sức nuốt khẩu nước miếng. Nguyên lai Diệp Kỳ kia khoa trương tươi cười là theo hắn học. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến này đáng yêu vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt bất giác thất thần, thật muốn đưa tay xoa bóp kia trương phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. hoặc là thân thượng một ngụ mân ni, ngươi muốn làm gì? Chính đang nuốt nước miếng Diệp Cô Hồng xem ra các ánh mắt không đúng. Vội vàng đem hương liệu ô trong ngực chung, lui về phía sau một bước lớn, cảnh giác xem Gia Cát Minh Nguyệt. Không, không có gì, Gia Cát Minh Nguyệt kinh tỉnh lại, xấu hổ rụt tay về. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, không nghĩ qua là kém chút lại phi lễ sư phụ. Không được, về sau bảo trì khoảng cách, kia khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự rất đáng yêu. Ta đây hai ngày có chính sự muốn làm, các ngươi không cần phải xen vào ta. Nên làm gì đi, biết không, Diệp Cô Hồng bãi tiểu đại nhân cái giá, đối Gia Cát Minh Nguyệt giao cho một câu, sư phụ, ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi ăn không ngấy sao, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được tò mò hỏi một câu, cho dù là thiên thượng long thịt, ăn lâu như vậy cũng nên ngấy thôi, hắn làm sao lại không ngấy đâu, đi đi đi, đại nhân chuyện, ngươi tiểu hài tử ra ra biết cái gì. Diệp Cô Hồng không kiên nhẫn nói, đổ chắp tay sau lưng nghênh ngang mà đi, thiết, nếu không là ta dạy cho ngươi, ngươi ngay cả nhóm lửa đều sẽ không, còn thiêu nướng đâu, thấm đẫm hương liệu ăn sống đi, Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn nói thầm một câu. Một người trở lại tẩy kiếm phong, nghiêng tai lắng nghe, Lăng Phi Dương cùng Diệp Kỳ trong phòng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Xa xa. Diệp Chi Thư đứng ở trên ngọn núi, tượng thạch điêu giống nhau vẫn không nhúc nhích, tấm lưng kia chung, có một loại trước nay chưa có cô đơn, nhưng làm cho người ta một loại càng thêm chân thật cảm giác. Ngũ Phong Tông một chỗ sơn cốc bên trong, lửa trại hừng hực thiêu đốt, hòa thượng một cái màu mỡ thỏ hoang nướng khắp cả người vàng óng ánh. Bất chợt nhỏ xuống một giọt hổ phách bàn dầu trơn, phát ra mê người mùi, bên lửa trại. Một cao nhất thấp hai đạo nhân ảnh xem nướng thỏ hoang. Thật không dè dặt nuốt nước miếng. Nếu nhường phong trung đệ tử thấy tình cảnh này, nhất định không thể tin được hai mắt của mình. Nhìn chằm chằm thỏ hoang đại nuốt nước miếng hai người. Đúng là bản tông tông chủ Mục Nguyên Phong cùng tẩy kiếm phong phong chủ Diệp Cô Hồng. Lập tức liền muốn chín. Lão quy củ, một viên đan thảo đổi nhất con thỏ hoang, Diệp Cô Hồng một bên thuần thục chuyển động mộc côn. Một bên nói với Mục Nguyên Phong, sư đệ, ngươi cũng quá tối đi, một cái nướng thỏ hoang đã nghĩ đổi một viên đan thảo. Ngươi không đi làm cường đạo thật sự là rất đáng tiếc, Mục Nguyên Phong nói thì nói như thế. Lại nhịn không được mồm to nuốt nước miếng, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.